Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 73, băng linh thể. 1. Góc truyện audio.com tòa tháp 8 tầng đại biểu tương yêu thức sau khi hắn ra ngoài liền biến mất theo lời căn dặn của Nhiêu Nhi, hắn lạnh mặt nói ta tầng tháp xảy ra chút vấn đề kỳ thật ta một mực ở tầng thứ nhất. Không ít đệ tử nghe được câu này xong lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng Đường Kỳ và Dĩnh Nhi biết tầng tháp đại biểu cho tương yêu thức căn bản không có bất cứ vấn đề gì, cho đến giờ phút này, Dĩnh Nhi mới thật sự ý thức được nam nhân một mực canh giữ ở Tịch Nhiêu bên người, lại là một cái linh hoàng cường giả tuyệt thế, nàng không thể trêu vào, nàng bỗng nhiên có chút may mắn ngày đó không có giết Tịch Nhiêu, cũng may mắn mình hôm nay không có cùng Tịch Nhiêu lần nữa đối đầu, nương theo sự sợ hãi, là đối Tịch Nhiêu ghen ghét vì sao lại có một cường giả tại bên người nàng bảo hộ. Dựa vào cái gì, nàng đem tâm nồng đậm ghen ghét không cam lòng dằn xuống đáy lòng, cắn răng cố gắng không nhìn bọn hắn, nàng sợ nàng lại bởi vì ghen ghét mà mất lý trí. Hai người các ngươi là đồng thời từ tầng tháp đi ra, lại là người ở tầng thứ nhất thời gian lâu nhất nên ban thưởng ai cũng có một phần. Đường Kỳ còn chưa nói xong, tương yêu tước liền lạnh lùng đem lời hắn cắt ngang. Cho nàng ta không cần, tốt như vậy hôm nay ban thưởng, liền về Tịch Nhiêu các ngươi không có dị nghị đi. Chúng đệ tử nhao nhao lắc đầu, mặc kệ trước mắt tuấn mỹ nam nhân tầng tháp mặt kính biểu hiện phải chăng có vấn đề, chỉ bằng vào Tịch Nhiêu là người kiên trì đến cuối cùng, bọn hắn liền không có cái gì lý do để phản đối, có đệ tử đột nhiên nghĩ đến Tịch Nhiêu và Sở Hiên hạ chiến thư, không khỏi cảm thấy Sở Hiên mới là người nhất định sẽ thất bại, Đường Kỳ từ trong ngực móc ra một viên đan dược đem đưa cho Tịch Nhiêu, hôm nay thực chiến huấn luyện đến đây là kết thúc tự do hoạt động đi. Được Đường Kỳ mệnh lệnh, đám người nhao nhao quay chung quanh Tịch Nhiêu và tương yêu thước bên người, từng cái trong mắt lóe ánh sáng, còn không chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, tương yêu thước một ánh mắt băng lãnh tà tứ liền để bọn hắn câm nín, một giây sau, đám người liền quên đi mình muốn làm gì, nhanh chóng tản ra. Nếu không, người vẫn là trở về đi, Tịch Nhiêu do dự một chút đối tương yêu thước nói. Vì cái gì, tương yêu thước nhếch miệng, nàng ghét bỏ ta. Tịch Nhiêu khóe mắt giật giật tức giận nói, nơi này tu luyện đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, ta khuyên ngươi là tự mình một. Người hảo hảo tu luyện, vừa rồi thương yêu thức một hơi xông tầng 8, dọa nàng nhảy một cái, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ hắn trực tiếp đến thẳng tầng cao nhất. Vốn chính là thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào tinh diệu học viện, chẳng lẽ ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Thánh Linh Điện Thần Quân Đại Nhân đang nơi này. Tịch Nhiêu nhìn ra hắn không nguyện ý, nhíu mày lại nói, tầng tháp cao nhất chỉ có linh đế cường giả mới có thể tiếp nhận, hắn một khi đi lên, thân phận tất nhiên bại lộ, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, huống chi, huấn luyện như thế đối với linh đế tương yêu thước mà nói không có chút ý nghĩa nào, mỗi ngày cùng với nàng cùng một chỗ không có ý nghĩa tu luyện, còn không bằng đem tâm tư đều đặt ở tự thân tu luyện. Thôi được, tương yêu thước ánh mắt có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghe Tịch Nhiêu quyết định tại Trúc Nhã Hiên hào hào tu luyện, hắn ở đây tâm có chút thở dài, tiến vào tinh diệu học viện thì có ích lợi gì, còn không phải phòng không gối chiếc. Tịch Nhiêu thấy hắn thất vọng, cảm thấy có chút băn khoăn, nàng biết tương yêu thức nguyện vọng chính là bồi tiếp nàng, nhưng là hiện tại tương yêu thức cũng cần tĩnh tâm tu luyện, mà không phải mỗi ngày đi theo nàng làm chuyện vô ích. Tịch Nhiêu không biết an ủi ra sao, chỉ chốc lát nàng vươn tay, nhẹ nhàng đem eo của hắn vòng lấy, đem mặt hướng hắn cọ sát, nhẹ nhàng nói. Được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội. Tương yêu thức không nghĩ tới Tịch Nhiêu lựa chọn chủ động ôm hắn, đáy mắt có chút thất lạc kinh ngạc, đồng thời trong lòng vụng trộm mừng thầm, hắn cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tịch Nhiêu, nhẹ vỗ về khóe. Miệng không tự chủ gợi lên vẻ tươi cười, lúc trước thất lạc trong nháy mắt quét sạch sành xanh, mỗi ngày đều có thể như thế ôm nàng liền tốt. Tỷ tỷ ta đi trước tìm sư phó. Tịch Diệu phẫn hận nhìn hai người thân mật mấp máy môi, lành lạnh nói ra, hắn siết quả đấm, không quay đầu lại liền rời đi. Nguồn webtiuyen.com. Hắn nhất định phải đi theo Tử Yên sư phó học tập cho giỏi, về sau nhất định phải đem những kẻ xem thường hắn hết thảy dẫm ở dưới chân, hắn còn muốn hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, không cho nam nhân lòng mang ý đồ xấu đối với tỷ tỷ có cơ hội lợi dụng được. Tịch Nhiêu bị Tịch Diệu lời nói làm giật mình, cuống quýt đem thương yêu thức buông ra, nhìn Tịch Diệu rời đi thân ảnh như có điều suy nghĩ. Thế nào, đột nhiên ôm ấp hoài bão thất bại, thương yêu thức cảm thấy trống không? Diệu Nhi tựa hồ, biến hóa một chút, Tịch Nhiêu mới vừa rồi không có xem nhẹ Tịch Diệu trước khi đi trong mắt chợt lóe lên sắc lệ, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an, không biết chuyện này là tốt hay xấu. Đây là chuyện tốt, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tương yêu thức một chút nhìn ra Tịch Diệu khác biệt, bất quá hắn cảm thấy không phải chuyện xấu, thân là nam nhân, bị kích thích sẽ trưởng thành. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi đan đường. Mục Lăng Ngư đứng ở một bên, yếu ớt mở miệng thúc giục. Được, không tiếp tục nghĩ, Tịch Nhiêu đối Mộc Lăng Ngư nhẹ gật đầu, cùng Tương Yêu Thức nói tạm biệt, vậy chúng ta đi trước. Tương Yêu Thức một mực nhìn Tịch Nhiêu thân ảnh biến mất quay người rời đi, đan đường bên trong, Lam Yên ngồi ở trên ghế, thần sắc có chút lo lắng nhìn Tịch Nhiêu, Mục Lăng Ngư có chút khẩn trương đứng ở một bên. Thiếu điều muốn chịu thống khổ thay, nàng và Nhiêu tỷ tỷ vừa mới đến đan đường, Nhiêu tỷ tỷ liền linh khí đột nhiên bạo thăng, chuẩn bị đột phá, vừa rồi huấn luyện khiến thực lực của nàng đạt tới cực hạn trực tiếp đột phá, lúc đầu tấn thăng là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng Nhiêu tỷ tỷ lại ở thời điểm này, lựa chọn dùng băng linh đan ngày đó mẫu thân cho nàng. Lúc này Tịch Nhiêu cả người toàn thân biến thành màu đen, trán nổi gân xanh, gương mặt cánh tay, chân không có một chỗ nào không phải là vết máu, nàng quần áo trên người cũng đều bị huyết thủy cùng mồ hôi ướt đẫm, đan điền của nàng quặn đau không thôi, máu tươi không ngừng từ lỗ chân lông chảy ra, nhìn qua dị thường đáng sợ, dùng băng linh đan tương đương với từ bên trong ra ngoài cải biến thể chất một người, mang đến. Thống khổ so với Tịch Nhiêu tưởng tượng còn muốn hơn gấp trăm lần. Mồ hôi cùng máu nhỏ vào mắt chát chát đau cảm giác để Tịch Nhiêu âm thầm cắn chặt hàm răng, toàn thân căng thẳng, sợ một chút mất tập trung, tất cả cố gắng đều vô dụng, chạch như trong tâm mạch nàng động viên, Nhiêu chủ nhân, chịu đựng. Bạch Anh thanh âm mang theo tia nghẹn ngào, chủ nhân. Tiểu Ngư, mang cho Nhiêu Nhi chậu nước tới. Lam Yên nhíu mày, phân phó nói, cái này hài tử, không biết chuyện gì xảy ra, làm sao hết lần này tới lần khác tại tấn thăng thời điểm ăn đan dược cùng tấn thăng không quan hệ. Vâng, Mục Lăng Ngư không dám trì hoãn, lập tức lấy một thùng đầy nước sạch băng linh đan chỉ có tại tấn cấp thời điểm dùng mới có thể hấp thu tối đa, nhưng băng linh đan và tấn cấp lúc hấp thu linh khí lại đối nghịch nhau, nếu không thể tiếp nhận như vậy. Không chỉ sẽ không cải biến thể chất nàng, thậm chí có khả năng linh khí mất hết trực tiếp biến thành một tên phế nhân, càng có khả năng, hồn phi phách tán. Cách chương.